Tàng Yếu Miễu bộ ngực sữa cao ngất hơn phân nửa tròn trịa bị lộ ra bên ngoài, nhàn nhạt đầu V nửa ẩn nửa hiện. Kiểu gen yểu điệu giúp phơi bày dáng người hoàn mỹ, quần chữ đinh, đinh thiếu vải, không che lấp được bao nhiêu, mỗi bước đi của cô, đều có thể mơ hồ nhìn thấy chút lông ở nơi u cốc huyền bí. Cố Nhĩ Thăng bình tĩnh, đem điện thoại đặt ở đầu giường, anh vươn tay ôm lấy Tàng Yếu Miễu. Bây giờ mới thật sự gợi cảm, lại của anh. Anh tiếp tục trả lời vấn đề buổi sáng hôm nay. Cách chương.